Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, đầu truyền bá phấn đấu. La Mạch cùng Đồng Thành Cương dự định đi lái xe, lại nhìn thấy Đường Yên nhận một điện thoại về sau lập tức nhíu mày một cái. Cắn môi, đứng ở đằng kia không động, nhìn xem Đường Yên ảo não dạng. La Mạch theo lễ phép đi qua hỏi một câu: "Thế nào, người vẫn chưa về nhà à?" Đường Yên nhìn La Mạch liếc một chút, xinh xắn khẽ cau mày, nói: "Hôm nay công ty không xe tới đón ta, bên này xe lại không tốt đánh." Chấm ngoặc kép, La Mạch giật mình, các nàng dạng này diễn viên, tại danh khí còn không có làm sao lớn mạnh trước đó. Những vật này, công ty thật đúng là không nhất định năng lượng nghiêm túc đối đãi. Vậy nàng coi ra gì? Cho nên La Mạch nghĩ nghĩ, nói: "Nếu như không ngại, ta và ngươi bên kia phải có chút tiện đường. Chúng ta tiễn đưa ngươi trở về đi." Đường Yên không muốn phiền phức La Mạch nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng không cần, muộn như vậy, quá làm phiền các ngươi." "Không có gì phiền phức không phiền toái. Đã trễ thế như vậy một cô gái đón xe cũng có mạo hiểm." "Lên xe đi." La Mạch không có gì lôi kéo làm quen các loại dự định, cũng là cảm thấy nàng tất nhiên bên này có khó khăn, này tiện đường cũng liền tiễn đưa một đoạn, với lại tương lai còn muốn cùng nàng tại cái khác thành thị diễn kịch nói đâu. Quen một chút cũng tốt hơn phối hợp chút. Đường Yên nghe được cái này, cắn môi một cái, nháy mắt mấy cái, La Mạch đều nói đến nước này rồi, cũng liền gật đầu, vậy phiền phức các ngươi. Trên đường đi, Đường Yên ngồi ở phía sau, Đồng Thành Cương đang lái xe. La Mạch nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lộng lẫy, tại đèn neon lấp lóe bên trong nghĩ đến chính mình sự tình. Mãi cho đến đi ngang qua kinh thành bên này một đầu phố ăn vặt thời điểm, La Mạch hô một tiếng: "Đồng ca, dừng một cái, chúng ta ăn một chút gì, cái bụng có chút đói bụng." Đồng Thành Cương gật đầu, bụng của hắn cũng có chút đói. Sau đó La Mạch cũng làm cho Đường Yên hạ xuống. Đường Yên vốn là không muốn đi, nhưng ngẫm lại chính mình cũng có thể trả tiền còn chút nhân tình, liền theo đi. La Mạch mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai còn mang theo một cái kính đen, ở buổi tối hẳn là không người nhận ra hắn. Điểm ấy hắn cũng là lần nào cũng đúng. Ngồi trên bàn, La Mạch tùy tiện muốn phân mì xào, sau đó hỏi Đồng Thành Cương. Đồng Thành Cương cau mày nói: "Ai, gần nhất suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi cật dạ tiêu, cảm giác cái bụng đều lớn rồi một vòng." La Mạch gần nhất cùng Đồng Thành Cương quan hệ cũng khá rất nhiều, đùa giỡn một chút cũng là chuyện thường xảy ra. La Mạch nghe được Đồng Thành Cương đùa giỡn phàn nàn, liền cười nói: "Cũng là vì công tác nha, cái bụng lớn một chút không quan hệ, lại không người nói ngươi tháng 10 hoài thai." Đồng Thành Cương nhìn La Mạch liếc một chút: "Chớ nói lung tung, ta cả ngày cùng ngươi chờ ở cùng một chỗ, đi chỗ nào mang thai?" Nghe được câu này, La Mạch cùng Đường Yên đều nở nụ cười. La Mạch còn nói: "Ngươi là ám chỉ cái quái gì? Ta cũng không thích đồng tính." "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Đồng Thành Cương cũng bị chọc cười. "Ta phải thích đồng tính cũng không biết thích ngươi dạng này." Mấy ngày nay cùng La Mạch, Chu Tư Triều hỗn nhiều, thật sự là hắn là trở nên không đứng đắn một chút. La Mạch liền cười: "Chú ý ngôn từ a ngươi, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm trở mặt với ngươi rồi." Nghe La Mạch nói rất hay cười, Đường Yên ở chỗ này cũng cười không ngừng. Nàng không cười không lộ răng, nhưng đích xác không có cười đến quá khoách trương. La Mạch cho Đồng Thành Cương tùy ý gọi một phần, sau đó hỏi Đường Yên ăn cái gì. Đường Yên nhíu mày một cái, có lòng cự tuyệt. La Mạch lại liếc một chút xem thấu nàng sầu lo: "Làm sao rồi, duy trì dáng người?" Đường Yên không nghĩ tới La Mạch thấy chuẩn như vậy, nhưng cũng vẫn là gật đầu một cái, nói: "Ban đêm ăn cái gì đặc biệt có thể béo lên?" "Gần nhất liền béo lên một chút, lại ăn thì càng không tốt giảm béo rồi." Chấm ngoặc kép, La Mạch cười nói: "Không có chuyện gì, ăn nhiều một chút, không ăn no rồi, nào có khí lực giảm cân đây." La Mạch câu nói này đặt ở 2013 năm đây tuyệt đối là tục khí đến không? Thể lại tục khí rồi. Nhưng 07 năm câu nói này thật đúng là không có xuất hiện. Cho nên Đường Yên cũng nghe được bật cười. Đột nhiên cảm thấy La Mạch cho nàng ấn tượng cải biến rất nhiều. Theo ban đầu cái kia danh khí lớn hơn mình rất nhiều người. Lại đến diễn kỹ cũng tốt hơn chính mình rất nhiều người. Mà bây giờ, biến thành một cái luôn có thể bật thốt lên ra một chút trò cười người trẻ tuổi rồi. La Mạch không có chủ tâm muốn đùa người nào cười. Nhưng nhìn thấy Đường Yên cao hứng, trong lòng của hắn cũng thật thoải mái. Cảm giác Đường Yên vẫn rất cho mặt mũi. Ngày thứ hai, La Mạch lại cùng Thạch Nghe bên kia thương lượng một chút album sách lược. Hiện tại album cần định ra một bài ca khúc chủ đề. Trước đó La Mạch bọn họ nghĩ kỹ dùng Đồng Tiểu Thư tới làm chủ đánh ca. Nhưng bây giờ xem tình huống. Tựa hồ dùng You Exist In Me song trong tiếng hát của anh muốn thích hợp hơn một chút. Bởi vì You Exist In Me song trong tiếng hát của anh hiện tại sức ảnh hưởng rất lớn. Với lại bài hát này tên cũng càng thích hợp trở thành một tấm album ca khúc chủ đề. Cái này album, về sau sẽ dùng You Exist In Me song trong tiếng hát của anh đến mệnh danh. Gần nhất sự tình chậm rãi cũng nhiều lên. Nhưng bây giờ quan khẩu này bên trên, La Mạch lập tức cũng không dừng được. Hắn hiện tại đem sạp hàng bày, biểu diễn cùng ca hát cùng viết tiểu thuyết, nhìn đều cần hao phí cách xù tinh lực sự tình. Tại La Mạch hiện tại bày sạp hàng bên trên, ngược lại là không có quá nhiều chiếm dụng thời gian của hắn cùng kinh lịch trải qua. La Mạch ở nơi này chút bày sạp hàng bên trên, cũng cần từng bước một hoàn thiện mình rất nhiều kế hoạch. You Exist In Me song trong tiếng hát của anh cái này album hiện tại còn kém sau cùng một ca. Khúc hãy thu chép xong tất. Sau cùng một ca khúc là Lan Đình Tự. Cái này album cầm tạm định 15 tháng 6 ngày đem bán. Đến tháng 6 phân ban đầu liền sẽ bắt đầu bán trước. Nói thật, cái này EP album chỉ có tứ thủ ca. Định giá sẽ không quá kém. Việc này có chút hố cha. Nhưng cái này cũng tương đối phù hợp hiện tại La Mạch tình huống. Album mới sự tình trên cơ bản vẫn là có người đặc biệt phụ trách. Có người đặc biệt đi quan tâm cho nên La Mạch ngược lại là không có quá nhiều đi đóng chú vật này. Thời gian đang từ từ từng bước chuyển rời. La Mạch hiện tại sống được thành tựu cũng ở đây từng bước gia tăng. Tại vòng giải trí cơ sở cũng từng bước một kiên cố. Từng bước làm chắc đứng lên. Rất nhanh. Tháng 6 phân đã tới. La Mạch album mới tạm thời còn không có đẩy ra. Nhưng lúc này Lan Đình Tự cũng đã chuyển lên bắt đầu đánh bảng. Bài hát này xuất hiện để cho La Mạch gần nhất đã rất cao nhân khí cao hơn một tầng lầu. Bài hát này cùng lúc trước hắn ban bố này tam thủ ca hoàn toàn không phải một cái loại hình. Đây là một bài nghe từ khiến người ta cảm thấy vô cùng lợi hại ca khúc. Loại kia tinh điêu tế chắc từ ngữ trong tràn đầy Trung Quốc phong. Có thể làm cho bất kỳ một cái nào người cảm giác được La Mạch thâm hậu văn hóa nội tình. Chỉ ít là cảm nhận được viết bài ca này người thâm hậu văn hóa nội tình. La Mạch cũng càng ngày càng bị xem như một cái phi thường có tài tuổi trẻ tác từ nhân. Hắn cái này mấy bài hát, mỗi một thủ đô có đặc điểm của mình, với lại đều có riêng mình phong cách. Nhưng cái này chút ca nhưng lại đều thu được đầy đủ hỗ trợ. Khiến mọi người nghe đặc biệt có cảm giác. La Mạch thu quan chi tác Lan Đình Tự truyền lên về sau. Các loại các dạng âm thanh càng là ùn ùn kéo đến. La Mạch bị khen ngợi nếu so với trước kia nhiều rất nhiều. Mà hắn gần nhất đem tiếp xuống mấy cái kịch nói trên cơ bản xử lý xong rồi. Chỉ tiếc họa bì kịch tổ bên kia cho đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức. Trần Giai Thượng tựa hồ tại cùng La Mạch nói chuyện một lần về sau liền mai danh ẩn tích. Rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Tuy nhiên trong lòng sốt ruột. Nhưng cái này cái sự tình cũng không dễ hỏi. Cho nên La Mạch chỉ có thể tạm thời làm tốt trên đầu sự tình. Chờ đợi lấy cơ hội tiến đến. Tại năm 2007 ngày mùng 8 tháng 6 thời điểm. Đài truyền hình bắt đầu chính thức đầu truyền bá phấn đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,